Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449 cứu mạng. Thẩm Dạng nghe được hộ sĩ nói, tức giận đến suýt nữa tận diệt này vệ sinh viện. Hắn áo mũ chỉnh tề đối tức phụ nhi tàn nhẫn. Ai là hắn tức phụ nhi? Hắn hôm nay so với ai khác đều vô tội được không? Nguyên bản đi này thôn Thiên Trì cũng là hảo ý cho người khác hỗ trợ. Ai biết thế nhưng chọc một thân tao trở về. Còn có hắn kia xe. Vừa nhớ tới như vậy, quý đồ vật bị thôi hương như phun lung tung rối loạn. Hắn liền cảm thấy này não nhân đau. Thẩm Dạng tức giận đến xanh mặt. Kia hộ sĩ vừa thấy hoảng sợ, vội vàng đi rồi. Bất quá qua vài giây, Thẩm Dạng thở dài, ngồi ở hành lang ghế dài thượng đẳng lên. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay chuyện này hắn cũng có vài phần trách nhiệm. Không cần thiết cùng một nữ nhân so đo. Huống chi nữ nhân này đảo cũng có vài phần tính tình. Tuy rằng là tìm chết, cần phải không phải hắn bản thân tìm về đi, phỏng chừng cũng sẽ không phiền toái những người khác, cho nên thật cũng không phải cái loại này chỉ biết một khóc hai nháo ba thắt cổ phiền toái tính tình. Mà Thẩm Dạng lo lắng cũng là thật sự, rốt cuộc thôi hương như là Sở Từ tỉ tỉ, mà Sở Từ lại là Tử Vân liệt đầu quả tim người. Vạn nhất thật xảy ra chuyện nhi, quay đầu lại Sở Từ khổ sở, Từ Vân liệt cũng đến đi theo lo lắng. Còn nữa nói, một cái tuổi còn trẻ nữ nhân, vì điểm này việc nhỏ nhi liền đi rồi, cũng đích xác đáng tiếc. Thẩm Dạng thanh toán tiền thuốc men, Ân Tĩnh ngồi ở bên ngoài chờ. Bên trong bác sĩ hộ sĩ tề ra trận, keo quản cắm vào nàng dạ dày. Cái phễu không ngừng hướng trong đầu tới nước, rót một lần liền dùng không châm chữ một lần. Ngón tay cái thô keo quản nhìn liền làm nhân tâm sinh hạ ý. Thôi hương như biểu tình đều có chút vặn vẹo. Này tổng sản lượng mấy ngàn thượng vạn ml chất lỏng, mỗi lần 500 đến 800ml mà rót, một châm ống mà chữ. Hoàn toàn lăn lộn xuống dưới lúc sau, lại là dùng ba cái nhiều giờ. Nguyên nhân chính là vì này rửa ruột khó chịu. Thẩm Dạng mới đối thôi hương như vô ngữ. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hơn nữa liền tính muốn chết cũng không nên tuyển loại này nhất tra tấn người phương pháp. Bất quá cũng may mắn kia thuốc diệt chuột dược lực không cường. Bằng không người này đã sớm thăng thiên. Rửa ruột sau khi chấm dứt đều đã tới rồi nửa đêm. Thẩm Dạng nhìn trên mặt vẫn là dơ hề hề thôi hương như, làm hộ sĩ giúp đỡ rửa sạch một phen. Hắn đảo không phải ghét bỏ thôi hương như không nghĩ tự mình giúp đỡ, mà là biết này thôi hương như tính tình đại, sợ quay đầu lại bị hắn sờ soạng mặt lúc sau lại một môn suy nghĩ tìm chết. Chỉ là người này chính là hắn ôm lên xe, sự cấp tòng quyền. Hy vọng này thôi hương như không keo kiệt như vậy. Thôi hương như ở trong phòng treo điếu thủy, Thẩm Dạng liền ở bên ngoài chuẩn bị thầu sống một đêm. Mà lúc này Tôn Bách Linh cũng cuối cùng tìm được rồi Phúc Duyên Đài vị trí, hướng về phía đại môn không ngừng gõ lên. Từ Bình cùng với mặt khác hai cái công nhân hiện giờ liền ở tại Phúc Duyên Đài trên lầu. Nghe được động tĩnh lập tức xuống dưới nhìn nhìn, đặc biệt là Từ Phụ, nhìn thấy Tôn Bách Linh lúc sau hoảng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Từ Phụ trừng mắt hỏi. Tôn Bách Linh cũng không nghĩ tới Từ Bình là ở Sở Từ này tiệm cơm công tác. Trong lòng có chút khó hiểu. Bất quá rốt cuộc còn có việc gấp nhi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng nói: Từ Thúc, ngài mau đi cùng Sở Từ nói một tiếng. Này ban ngày thời điểm trong thôn tới cái bốn cái nữ nhân, Nói là thôi Hương Như Câu dẫn các nàng ra nhi tử. Hùng hùng hổ hổ tương đối khó nghe. Sau lại còn đánh lên. Nháo đến tương đối nghiêm trọng. Kia bốn cái nữ nhân đi qua lúc sau. Thôi Hương Như bản thân mua mấy bao thuốc diệt chuột tự sát. Lúc này hẳn là liền tại đây huyện thành vệ sinh viện đâu. Ngài làm sở từ đi xem. Nhưng đừng thật ra mạng người đại sự nhi, nàng chủ động lại đây. Cũng là vì biểu đạt hảo ý, sợ sở từ hiểu lầm. Rốt cuộc thôi Hương Như đều tự sát. Sở từ có thể không oán hận lúc trước nàng đoạt thôi Hương Như trượng phu. Từ phụ vừa nghe, hoảng sợ, bất quá ngược lại chân mày cau lại. Hết chương.